Tẩy Nguyệt công kích cũng là chuyện bình thường, nhưng Lôi Điêu Vương cùng là một trong thập đại yêu thánh lại không nể tình, giúp đỡ Thiên Âm môn kích sát Ẩn Giao Vương. Trong khi đó Giao Vương kim thân của Ẩn Giao Vương sợ nhất là sấm sét, bị Lôi Điêu Vương công kích mấy phát như vê, Giao Vương kim thân gần như bị tan biến rồi. Trong tình huống này sao Ẩn Giao Vương không phẫn nộ? Lôi Điêu, nếu hôm nay bản tọa thoát được, sau này chắc chắn sẽ giết ngươi. Ẩn Giao Vương gầm lên. Uỳnh uỳnh. Giao Vương kim thân vừa tránh công kích của Lôi Điêu Vương và Tẩy Nguyệt, vừa vung hai tay tạo những bức tường nước cao, hoặc dùng chắn công kích hoặc tấn công Lôi Điêu Vương, định tấn công ba vị trưởng lão Thiên Âm môn và Minh Giao, phá vỡ Thiên Âm tỏa môn trận. Uỳnh uỳnh. Thế nhưng Giao Vương kim thân một mình địch hai căn bản không phải đối thủ của Lôi Điêu Vương và Tẩy Nguyệt. Một đạo lôi đình đánh trúng Giao Vương kim thân. Khốn kiếp. Cứ thế này thì bản tỏa bị lôi đình của Lôi Điêu đánh chết mất. Ẩn Giao Vương gầm lên liên hồi, muốn tháo chạy nhưng đáng tiếc không gian xung quanh đã bị Thiên Âm tỏa môn trận của bốn vị võ thánh Thiên Âm môn phát động khóa chặt. Cho dù có thập phương cà sa cũng khó lòng mở hư không để chạy trốn. Liều thôi. Đột nhiên, hai mắt Ẩn Giao Vương sắc lẹm, dường như đã quyết định điều gì đó. Tẩy Nguyệt, Lôi Điêu, các ngươi tưởng Thiên Âm tỏa môn trận có thể nhốt bản tỏa sao? Thiên Âm tỏa môn trận, 8 cái kim tỏa, vốn dĩ cần 8 võ thánh cùng phát động, võ thánh đỉnh phong cũng bị nhốt chặt. Nhưng đáng tiếc, Thiên Âm môn các ngươi không có nổi 8 người. 4 võ thánh các ngươi phát động Thiên Âm tỏa môn trận sẽ có sơ hở. Nó không thể giữ chân được bản tọa đâu. Ẩn Giao Vương vừa tránh sóng âm, lôi đình vừa hét lớn. Phá cho ta. Phá. Phá. Phá. Ẩn Giao Vương thét lên. Hỏa diệm trên Giao Vương kim thân đột nhiên bùng phát. Là. Huyền âm hỏa. Thấy ngọn hỏa diệm trắng đang cháy trên Giao Vương kim thân. Ngay Lôi Điêu Vương cũng thần sắc thay đổi. Ẩn Giao Vương vốn tu luyện huyền thủy ngưng thân quyết hấp thụ âm khí. Ngưng tụ huyền âm hỏa. Giờ hắn dùng Giao Vương kim thân làm nguyên liệu đốt, phát động huyền âm hỏa phá vỡ Thiên Âm tỏa môn trận của chúng ta. Lôi Điêu Vương ngưng trọng nói. Lôi Điêu, ngươi biết cũng nhiều đấy. Bản tỏa dù có phải thiêu rụi Giao Vương kim thân cũng phải phá vỡ Thiên Âm tỏa môn trận của các ngươi. Khặc khặc, sau khi bản tỏa thoát rồi, cùng lắm là mất 30 năm khổ tu, ngưng tụ lại Giao Vương kim thân khác. Đến lúc đó Ẩn Giao Vương ta sẽ lại TFM đến Thiên Âm môn các ngươi. Ẩn Giao Vương dường như phát điên, thiêu đốt Giao Vương kim thân. Phừng phừng phừng. Dưới sự thiêu đốt của huyền âm hỏa, Thiên Âm tỏa môn trận do bốn vị võ thánh Thiên Âm môn phát động cuối cùng không chịu nổi, uỳnh uỳnh mấy tiếng bị phá vỡ. Nhưng dù đã phá được Thiên Âm tỏa môn trận, Giao Vương kim thân của Ẩn Giao Vương cũng đã tiêu hao lượng lớn sức mạnh. Từ cao hơn 10 trượng giờ chỉ còn chưa đến 2 trượng. Giao Vương kim thân hiện giờ luận riêng sức mạnh không thể tính là võ thánh kim thân, thậm chí đại tông sư cũng không phải. Nhiều nhất cũng chỉ hơn kim thân võ tôn nửa tầng thứ mà thôi. Đi! Phá được Thiên Âm tỏa môn trận, Ẩn Giao Vương không chút chần chừ, dùng thập phương cà sa xé tan hư không, chui vào rồi biến mất. Chạy rồi! Trên lưng Lôi Điêu Vương, năm cao thủ võ thánh của Thiên Âm môn đều trao mày. Bản lĩnh chạy trốn của Ẩn Giao Vương quả nhiên cường đại. Năm người võ thánh chúng ta cũng không thể giết được hắn. Chẳng trách mà 30 năm nay hắn khiến Kim Phật tử chó gà không yên. Đáng tiếc lần này chúng ta đã khiến Giao Vương kim thân của hắn tổn hại lớn. Ít nhất cũng khiến hơn 20 năm khổ tu của hắn tan biến. Đến khi hắn hồi phục nguyên khí thì có lẽ đến lượt Thiên Âm môn chúng ta không được yên. Tẩy Nguyệt sắc mặt lạnh lùng, khẽ thở dài. Ba vị trưởng lão Thiên Âm môn và Minh Giao nghe vậy cũng nhíu mày. Ẩn Giao Vương không thoát được đâu. Đúng lúc ấy, Lôi Điêu Vương đột nhiên nói. Ẩn Giao Vương có thập phương cà sa có thể khóa 10 phương. Lôi Điêu Vương ta tuy không có kỳ bảo như củ hắn nhưng Lôi Điêu Thiên Phú của ta cũng có thể khóa phương vị trời. Chỉ cần Ẩn Giao Vương hắn ở trên trời thì ta có thể đuổi được hắn. Nhưng một tháng ta chỉ thi triển được một lần, lần này bắt buộc phải bắt được hắn ngay, đến đó giết hắn. Lôi Điêu Vương trầm giọng nói. Thiên Nhãn Thông, hô lên một tiếng, Hai mắt Lôi Điêu Vương bắn ra hai tia sáng quét về hướng Ẩn Giao Vương vừa chạy trốn. 8.000 dặm xa, trên hải vực Đông Hải, hư không toát ra một lỗ đen lớn. Giao Vương kim thân cao gần 2 trượng của Ẩn Giao Vương thê thảm vạn phần chạy ra. Thập phương cà sa trên người hắn đúng là chí bảo, có thể biến đổi kích thước theo thể hình, lúc này vẫn mặc vừa vặn trên người Giao Vương kim thân. Thiên Âm Môn, Ẩn Giao Vương nghiến răng, chỉ trách ta quá tự đại, rõ ràng đã cảm nhận được nguy hiểm nhưng ỷ vào thập phương cà sa có thể chạy trốn bất cứ lúc nào nên bị mấy mụ đó làm khó. Không ngờ Thiên Âm Môn ra một lúc 5 cao thủ võ thánh, đến Lôi Điêu cũng ra mặt, đúng là muốn giết ta mà. Ẩn Giao Vương chau mày, hừ, Thiên Âm Môn, các ngươi có sát tâm với bản tọa, cũng đừng trách bản tọa trở mặt với các ngươi. Đệ tử thiên tài Tô Quân Ninh của các ngươi hôm nay chết đi. Vừa nói, Ẩn Giao Vương vừa đưa tay vào trong không gian thập phương cà sa. Tô Quân Ninh và Dương Thạc ở trong không gian thập phương cà sa chỉ thấy bầu trời ỉnh ỉnh mấy tiếng, một bàn tay rộng đến 3-4 trượng thò ra, tóm lấy Tô Quân Ninh. Giao Vương kim thân của bản tọa tuy chưa được là đại tông sư nhưng trong không gian võ sư này mọi thứ đều theo sự khống chế của ta, muốn bóp nát ai là bóp. Tiểu cô nương, đừng trách bản tọa dã man, chỉ trách 6 vị võ thánh của Thiên Âm Môn vây giết bản tọa, khiến Giao Vương kim thân của ta trọng thương. Bản tọa và Thiên Âm Môn sẽ không yên đâu. Hôm nay bóp chết ngươi coi như thu chút lợi tức. Ẩn Giao Vương nói rồi dùng lực siết tay lại. À, Tô Quân Ninh thất kinh kêu lên. Hừng, nhưng đúng lúc Ẩn Giao Vương nói xong thì Dương Thạc cũng nhíu mày. Cao thủ Thiên Âm Môn vây giết Ẩn Giao Vương, khiến Giao Vương kim thân của hắn trọng thương. Ẩn Giao Vương muốn lấy Tô Quân Ninh chút giận sao? Dương Thạc nở nơ hờ chóng hiểu ra sự tình. Tô Quân Ninh và mình không thể coi như bằng hữu, thậm chí cô ta đã giết sư phụ mình, Dũng Tín Đại Sư, có thể nói là kẻ thù. Nhưng dù sao cô ta cũng là sư tỷ của Tiểu Hoạch, mình không thể cứ dương mắt nhìn Ẩn Giao Vương giết cô ta được. Hơn nữa sau này mình phải tu luyện đến tầng thứ võ tôn, thật sự trấn áp được cô ta, bắt cô ta khấu đầu trước xá lợi của sư tôn tạ tội. Nếu giờ cô ta chết rồi, mình không làm được những điều đó, tâm cảnh khó lòng thông đạt, e là sẽ ảnh hưởng tu luyện sau này. Dương Thạc nhanh chóng suy nghĩ, thôi được, cứu vậy. Cửu Dương chân thân đệ nhất trùng của mình vẫn còn nửa ngày nữa mới ngưng tụ thành công, chỉ còn thiếu bước cuối cùng thôi, không biết có chịu nổi áp lực mà chiếm cứ nhục thân của Ẩn Giao Vương không? Thử xem sao, Dương Thạc nghĩ. Xá lợi tử, hơn 10 viên xá lợi được Dương Thạc ném ra. Ngay sau đó thuần dương kim thân xuất khiếu, dưới sự trợ giúp của khí tức xá loại, thuần dương kim thân biến to lên, trước mắt đã cao 5-6 trượng rồi lao về phía nhục thân của Ẩn Giao Vương ở giữa dòng sông. Uỳnh uỳnh, uy lực võ thánh trên người nhục thân Ẩn Giao Vương đè nặng lên thuần dương kim thân. Nhưng thuần dương kim thân võ tôn lại gần tu luyện thành cửu dương chân thân đệ nhất trùng nên không sợ áp lực ấy, chỉ khẽ rung lên chứ không bị tiêu tan. Thuần dương kim thân chui thẳng vào trong nhục thân Ẩn Giao Vương. Ngay sau đó, nhục thân Ẩn Giao Vương nằm giữa dòng sông bỗng mở to 2 con mắt, bắn ra những tia sáng âm u gơ ảo. Gơ ảo? Hừng, tiếng gì vậy? Ẩn Giao Vương bên ngoài không gian thập phương cà sa đang định bóp chết Tô Quân Ninh thì bỗng nghe thấy âm thanh kia, người khựng lại. Rồi một cảm giác nguy hiểm đến cực điểm, nguy hiểm hơn 100 lần so với khi 6 võ thánh ta vây giết, bỗng dâng lên. Nguy rồi, sao lại có cảm giác nguy hiểm đến vậy? Ẩn Giao Vương bỗng chốc thần sắc đại biến. Lôi Điêu Vương đuổi tới sao? Không đúng, thiên nhãn thông của hắn thi triển phải mất đến 14-15 hơi thở mới bắt được vị trí của ta. Giờ có lẽ hắn vẫn chưa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 192, nhục thân VS kim thân. Nhục thân này cường đại thật. Vừa vào trong nhục thân của Ẩn Giao Vương, Dương Thạc lập tức cảm nhận được mình có được một luồng sức mạnh dồi dào vô cùng, không ngừng nuôi dưỡng thuần dương kim thân. Cảm giác này khiến hắn cực kỳ thoải mái. Nhục thân Ẩn Giao Vương, tầng thứ võ thánh, hơn nữa còn là nhục thân của thượng cổ dị thú. thuần dương kim thân của Dương Thạc giờ chẳng qua chỉ là kim thân võ sư. Nhục thân thượng cổ dị thú võ thánh bồi dưỡng thuần dương kim thân võ sư. Trong nhát mắt Dương Thạc cảm nhận được sức mạnh khí huyết trong thuần dương kim thân không ngừng tăng lên. Thậm chí vô số huyệt khiếu trên thuần dương kim thân cũng phát ra tiếng kêu. Nhục thân của ẩn giao vương không ngừng bồi dưỡng cho thuần dương kim thân của mình. Cứ thể này, không cần một khắc sức mạnh khí huyết của thuần dương kim thân của mình sẽ bão hòa, triệt để ngưng luyện thành cửu dương chân thân đệ nhất trùng. Dương Thạc nghĩ bụng, vốn dĩ muốn ngưng luyện thành công cửu dương chân thân đệ nhất trùng còn cần nửa ngày nữa để hấp thụ sức mạnh khí huyết trong huyết tinh thạch nhũ. Nhưng giờ thuần dương kim thân chui vào trong nhục thân ẩn giao vương, được huyết khí của nhục thân võ thánh, tốc độ hấp thụ khí huyết tăng lên trăm lần. Cứ thế này không cần đến một khắc thì thuần dương kim thân của Dương Thạc có thể ngưng luyện thành cửu dương chân thân đệ nhất trùng. Đương nhiên, Dương Thạc lúc này không quan tâm đến việc này được. Cứu Tô Quân Ninh. Sau khi khống chế được nhục thân ẩn giao vương, Dương Thạc há rộng mồm, miệng của nhục thân ẩn giao vương phát ra tiếng gầm phẫn nộ. Hai mắt đột nhiên khóa chặt bàn tay của ẩn giao vương trên không trung. Chân sau dậm mạnh xuống đất. Dương Thạc khống chế nhục thân ẩn giao vương lao thẳng vào bàn tay của giao vương kim thân. Bình uỳnh, tốc độ của nhục thân ẩn giao vương có thể nói là cực điểm, chỉ nháy mắt đã đến trước cánh tay của giao vương kim thân. Cái sừng duy nhất trên trán đâm thẳng tới bàn tay của giao vương kim thân. Rắc rắc, âm thanh giòn tan vang lên. Trước cú đâm của chiếc sừng sắc nhọn, cánh tay của ẩn giao vương giống như thủy tinh vỡ vụn. Rắc rắc. Bàn tay đó vỡ thành hàng nghìn hàng vạn mảnh tinh thể nhỏ dài một tấc. Giao vương kim thân của ẩn giao vương vốn được tạo thành từ vô số mảnh tinh thể trắng trong suốt đó. Kẻ nào dám tổn thương đến kim thân của ta? Bên ngoài không gian thập phương cà sa vang lên giọng nói kinh ngạc đến cực điểm của ẩn giao vương. Khi chuẩn bị bóp chết Tô Quân Ninh thì ẩn giao vương đã cảm nhận được một cảm giác nguy hiểm đến cực độ. Lúc đó hắn còn tưởng Lôi Điêu Vương đưa cao thủ thiên âm môn truy kích, hoặc có thêm cao thủ nào đến giết mình. Trong khi đại kinh thất sắc hắn kiểm tra tình hình xung quanh mà bỏ qua mọi thứ xảy ra trong không gian thập phương cà sa. Hắn không thể ngờ bên trong không gian thập phương cà sa lại có một đòn công kích cường đại đánh tan tành cánh tay của giao vương kim thân của hắn. Cảm giác nguy hiểm đó lại đến từ trong không gian thập phương cà sa. Chuyện gì vậy? Trong không gian thập phương cà sa của ta căn bản không có ai mà. Ẩn giao vương chau mày. Ngoài Tô Quân Ninh ra thì chỉ có tên Dương Thạc kia thôi. Một võ tôn, một luyện khí, chỉ là lờ su tôm tép. Lẽ nào Tô Quân Ninh trước khi chết bạo phát phá hoại bàn tay giao vương kim thân của ta? Ẩn giao vương đoán. Ngơ ảo, ngơ ảo, uỳnh uỳnh. Đúng lúc đó lại có dị biến. Trong không gian thập phương cà sa đột nhiên xuất hiện một cái lỗ lớn, một con dị thú dài 4-5 trượng, cao hơn 2 trượng xuyên qua không gian thập phương cà sa chui ra ngoài. Nhục thân của ẩn giao vương, nói đúng hơn là nhục thân ẩn giao vương bị Dương Thạc khống chế. Giờ mình đang điều khiển nhục thân ẩn giao vương, thập phương cà sa là bí bảo của ẩn giao vương, nhục thân ẩn giao vương cũng điều khiển được. Cũng có nghĩa là mình cũng điều khiển được không gian thập phương cà sa. Muốn cho ai vào, ai ra cũng được. Điều khiển nhục thân ẩn giao vương, phá vỡ không gian thập phương cà sa nhảy ra. Dương Thạc nghĩ bụng, mở, tâm niệm khẽ động, không gian thập phương cà sa được mở ra. Tô Quân Ninh được Dương Thạc thả ra ngoài. Dương Thạc cũng vứt đôi cánh cho Tô Quân Ninh. Đó tuy là bảo vật không tồi nhưng ẩn giao vương đã có thập phương cà sa. Lên trời xuống đất đều dễ dàng, đôi cánh đó hắn cũng không cần nữa. Giờ Dương Thạc thả Tô Quân Ninh ra, được trả lại đôi cánh, Tô Quân Ninh đeo cánh vào bay lên không trung. Tô Quân Ninh bay trên không nhưng nhục thân ẩn giao vương thì không thể bay được, tủm một cái rơi thẳng xuống biển. Chẳng trách mà trước nay giao vương kim thân chỉ dùng giao vương kim thân ra oai chứ không dùng nhục thân. Cỗ nhục thân này tuy mạnh nhưng thực sự không tiện chút nào. Rơi xuống biển, Dương Thạc nghĩ, kim thân thần diệu thế nào? Giao vương kim thân của ẩn giao vương cũng giống như thuần dương kim thân của Dương Thạc, đều có thể tự do phi hành, thậm chí có thể tự do biến đổi kích thước. muốn đi đâu cũng được. Hơn nữa dù bị bao vây, dù đánh tan kim thân, chỉ cần thần hồn ý niệm vẫn còn thì coi như vẫn giữ được căn bản. Nếu cho nhục thân ra mặt, chưa nói đến việc hành động không tiện, không thể phi hành, không thể biến to nhỏ. Hơn nữa nếu bị vây công, nhục thân bị giết, thì thần hồn ý niệm sẽ thành diều đứt dây, phiêu đãng trong trời đất. Dù còn có kim thân thì sao? Người ta đánh tan kim thân của ngươi thì ngươi sẽ hoàn toàn bị tiêu diệt. Cũng chính vì thế thường thì ẩn giao vương chỉ điều khiển giao vương kim thân, còn nhục thân thì trốn trong không gian thập phương cả xa. Đây chính là cách an toàn nhất. Vào lúc quan trọng, kim thân bị hủy diệt, thần hồn ý niệm cũng có thể ngay lập tức trốn vào không gian thập phương cả xa trở về với nhục thân. Đáng tiếc, hắn không thể ngờ Dương Thạc lại cho kim thân xuất khiếu chiếm cứ nhục thân của hắn. Phụt, rơi xuống biển, Dương Thạc tâm niệm khẽ động. Bốn chân của nhục thân đạp nước, tốc độ cơ thể tăng lên, phụt một cái bay lên đứng trên mặt biển. Tuy không thể bay nhưng dù sao cũng là giao vương, đứng trên mặt nước là việc đơn giản. Đây là nhục thân của ta. Sao có thể? Kẻ nào chiếm cứ nhục thân của ta? Ẩn giao vương trên không trung nhìn thấy nhục thân của mình phá vỡ không gian thập phương cả xa xuất hiện trên mặt biển. Hai mắt nhìn chăm chăm, thân thể run lên, vẻ mặt đầy khó tin. Không phải Tô Quân Ninh. Đồng thời ẩn giao vương cũng nhìn thấy thiếu nữ hủy diệt bay ra khỏi không gian thập phương cả xa. Rõ ràng không phải Tô Quân Ninh khống chế nhục thân của hắn. Lẽ nào là Dương Thạc? Không thể, tuyệt đối không thể. Dương Thạc chỉ là võ giả luyện khí, sao có thể biết môn pháp kim thân xuất khiếu? Cho dù hắn có thể cho kim thân xuất khiếu, kim thân luyện khí cũng bị uy lực từ nhục thân của ta đánh tan tành. Kim thân của hắn sao có thể chui vào được nhục thân của ta? Rồi ngay sau đó ẩn giao vương lập tức phủ nhận suy đoán của mình. Ngươi là ai mà dám khống chế nhục thân của bản tọa? Ẩn giao vương quát. Ngơ ảo. Trả lời ẩn giao vương là tiếng gầm chấn động trời đất. Bình, binh, hơn chục cột nước lớn bắn lên khỏi mặt nước đánh thẳng lên người giao vương kim thân. Công kích của mỗi cột nước đều sánh ngang với một đòn của cường giả đại tông sư. Đây là bí pháp thiên phú của ẩn giao vương. Công kích bằng nước, mạnh thật. Đáng tiếc bí pháp này giờ là mình thi triển. Chiếm cứ nhục thân của ẩn giao vương, có thể sử dụng bí pháp thiên phú của hắn khiến Dương Thạc cảm thấy vô cùng phấn khích. Huỳnh, mười mấy cột nước oanh kích mạnh mẽ khiến giao vương kim thân của ẩn giao vương chấn động từng đợt, suýt chút nữa thì vỡ tan. Khốn kiếp, ẩn giao vương nghiến răng, giao vương kim thân lao thẳng về phía nhục thân của hắn đang bị Dương Thạc khống chế, dùng kim thân đâm vào nhục thân. Dương Thạc hơi nhíu mày. Ngươi muốn dùng kim thân lao tới chui vào nhục thân để đổi kim thân của ta ra. Tính toán hay lắm, nếu ngươi chui vào được, ngươi khống chế nhục thân của mình thành thục hơn, ta khó lòng đoạt được quyền khống chế cơ thể này, sớm muộn gì cũng bị ngươi đổi ra. Nhưng đáng tiếc, ngươi tưởng có thể chui vào sao? Nháy mắt, Dương Thạc đã nhìn ra ý đồ của ẩn giao vương. Lui, nhục thân ẩn giao vương nhanh chóng rút lui. Lên, ý niệm khẽ động, vô số màn nước hình thành trên mặt biển ngăn chặn không cho ẩn giao vương tới gần. Binh, liên tiếp đánh tan mấy màn nước, giao vương kim thân của ẩn giao vương vẫn không thể tiếp cận nhục thân của mình. Điều này khiến giao vương kim thân không khỏi gầm lên phẫn nộ. Nhục thân ẩn giao vương ở phía trước bỗng nhiên khựng lại, trong mắt thoáng xuất hiện sự khó hiểu. Hừng, hắn không khống chế được nhục thân của ta nữa. Tốt, nhân cơ hội này đoạt lại nhục thân. Ẩn giao vương mừng rỡ, cho giao vương kim thân lao thẳng tới. Bên trong nhục thân ẩn giao vương, chuyện gì vậy? Thuần dương kim thân đã ngưng tụ đủ sức mạnh huyết khí, chuẩn bị ngưng thành cửu dương chân thân đệ nhất trùng sao? Cảm nhận được âm thanh phát ra từ vô số dương khiếu của thuần dương kim thân, Dương Thạc không khỏi cười khổ. Dương Thạc không thể tiếp tục khống chế nhục thân ẩn giao vương nữa vì vào lúc này thuần dương kim thân của hắn đã ngưng tụ đủ sức mạnh khí huyết. Sắp ngưng tụ đệ nhất trùng cửu dương chân thân rồi. Huỳnh, vô số huyệt khiếu trên thuần dương kim thân bắt đầu kêu lên. 100, 200, 1000, 2000. Dương Thạc đột nhiên phát hiện, trong thuần dương kim thân, 16.384 dương khiếu đều phát ra âm thanh, dường như tất cả đều sắp đả thông vậy. Hơn 16.000 huyệt khiếu, không phải võ sư đỉnh phong, gần với tầng thứ võ tôn mới đả thông được nhiều huyệt khiếu thế sao? Dương Thạc kinh ngạc vô cùng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 193, Cửu Dương chân thân bất tử bất diệt kêu lên cùng một lúc. Dương Thạc không phải lần đầu đột phá, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, một khi hắn ngưng thành đệ nhất trùng Cửu Dương chân thân thì có lẽ 16.384 huyệt khiếu trên thuần dương kim thân sẽ lập tức được đả thông hoàn toàn. Thuần dương kim thân của hắn sẽ bước lên cảnh giới cao hơn. Luyện khí đỉnh phong, 748 huyệt khiếu. Võ sư sơ giới, 1.562 huyệt khiếu. Trung giới, 3.244 huyệt khiếu. Cao giới, 7.060 huyệt khiếu. Chỉ khi đạt lên vị diện đỉnh phong mới đả thông được 16.384 huyệt khiếu. Con số đó với võ giả bình thường mà nói dường như đã là cực hạn rồi. Tiến thêm một bước, đạt lờ đến võ tôn sơ giới thì huyệt khiếu không tăng nữa mà sẽ dung hợp hai cái thành một, từ hơn 16.000 còn hơn 8.000. Lần này ngưng tụ Cửu Dương chân thân đệ nhất trùng, trực tiếp đả thông tất cả huyệt khiếu. Nói chính xác hơn là đả thông tất cả dương khiếu trên kim thân. Sự thay đổi này sao có thể không khiến Dương Thạc kinh ngạc. Ngưng thành Cửu Dương chân thân đệ nhất trùng, chân thân trực tiếp bước lên võ sư đỉnh phong, chỉ kém một bước nữa là võ tôn rồi. Cửu Dương huyền công cũng quá khủng bố đi. Dương Thạc không khỏi hít vào một hơi khí lạnh. Nhưng dù Dương Thạc kinh ngạc thế nào thì cũng không thể ngăn cản được sự ngưng thành Cửu Dương chân thân đệ nhất trùng. Uỳnh uỳnh uỳnh, vô số huyệt khiếu trên thuần dương kim thân của Dương Thạc phát ra âm thanh. Tất cả huyệt khiếu trên thuần dương kim thân trong trước mắt đã thông suốt, vượt qua đến 4 tầng thứ luyện khí đỉnh phong, võ sư sơ giới, trung giới, cao giới, trực tiếp bước lên võ sư đỉnh phong. Trước khoảnh khắc này nhục thân của Dương Thạc đã bước lên luyện khí đỉnh phong trước, cao hơn kim thân 1 tầng thứ. Nhưng giờ kim thân đột phá một cái là cao hơn hẳn nhục thân 4 tầng thứ. Không biết lần đột phá này sẽ có bí pháp gì. Trước kia mỗi lần đột phá một tầng thứ đều có một môn bí pháp, giờ đột phá liền 4 tầng thứ, nếu bí pháp có được quá tồi hoặc không có thì đúng là lỗ lớn. Việc đột phá một lúc 4 tầng thứ thế này tuy vượt qua dự liệu của hắn nhưng nghĩ kỹ thì cũng hợp tình hợp lý. Dù sao Cửu Dương chân thân đệ nhất trùng chính là chân thân võ tôn, ngưng thành một cỗ chân thân, đừng nói võ sư đỉnh phong, dù là bước thẳng lên võ tôn cũng là bình thường. Đương nhiên, Dương Thạc giờ mới ngưng tụ, vẫn chưa ổn định nên chân thân mới không bước lên tầng thứ võ tôn. Bước liền 4 tầng thứ rất khủng bố, nhưng phải biết là để được vậy phải có Cửu Dương huyền công đệ nhất trùng và huyết tinh thạch nhũ nữa. Trấn quốc công Dương Thiên là cao thủ võ thánh, tung hoành nửa đời người mới có được một miếng huyết tinh thạch nhũ nhỏ. Nam Lâm Tự, 4 năm đời cao tăng, đại tông sư cũng có 3-4 người nhưng chỉ có Cửu Dương huyền công không. Vì không có huyết tinh thạch nhũ nên không thể tu luyện. Dương Thạc có huyết tinh thạch nhũ, lại có Cửu Dương huyền công đệ nhất trùng. Khó khăn lớn nhất đã được giải quyết. Có thể nói là tích lũy đầy đủ rồi mới dùng dần. Ngưng thành Cửu Dương chân thân đệ nhất trùng một bước lên thẳng võ sư đỉnh phong cũng là bình thường. Không thể nào mà khó khăn lắm mới tìm được Cửu Dương huyền công và huyết tinh thạch nhũ. Còn phải khổ tu 8-10 năm mà chỉ bước lên võ sư đỉnh phong được phải không? Nếu như thế thì bộ công pháp này không thể coi là huyền công được. Giờ điều Dương Thạc quan tâm là lần đột phá này có được bí pháp thế nào? Tiến liền 4 tầng thứ mà bí pháp quá tồi thì đúng là lại không bù được lỗ. Uỳnh uỳnh, Dương Thạc đang nghĩ tới bí pháp thì Giao Vương kim thân của ẩn Giao Vương lao tới. Nguy rồi! Lúc này Dương Thạc mới nhớ ra mình đang quyết đấu với ẩn Giao Vương. Trả lại nhục thân cho ta. Ẩn Giao Vương hét lên. Giao Vương kim thân uỳnh một tiếng đâm sầm vào nhục thân của hắn. Thập phương cà sa dù sao cũng là tuyệt thế bí bảo. vẫn nằm trên người Giao Vương Kim Thân theo hắn chui vào nhục thân Giao Vương Kim Thân. Diệt cho ta. Diệt. Diệt. Diệt. Vừa vào bên trong nhục thân của mình thì Giao Vương Kim Thân lập tức nhìn thấy thuần dương kim thân của Dương Thạc. Cũng chính là cửu dương chân thân đệ nhất trùng. Cửu dương chân thân đệ nhất trùng chỉ có thực lực võ sư đỉnh phong. Mà Giao Vương Kim Thân của ẩn Giao Vương tuy bị tổn hại lớn, không thể coi là đại tông sư nhưng cũng là võ tôn cao giới, đỉnh phong. So với cửu dương chân thân của Dương Thạc cao hơn hẳn 3-4 tầng thứ. Khoảng cách tuyệt đối của thực lực. Trong tình huống này, Giao Vương Kim Thân cười hung hăng, cũng không nghĩ đuổi cửu dương chân thân của Dương Thạc ra nữa mà định dùng sức mạnh của bản thân giết Dương Thạc luôn. Kim Thân tuy quá yếu nhưng mang trong đó không ít sức mạnh huyết khí. Hủy nó đi chiếm sức mạnh của nó ít nhất có thể khiến Giao Vương Kim Thân của ta hồi phục về Đại Tông Sư sơ giới. Huỳnh huỳnh, nghĩ vậy, Giao Vương Kim Thân hung hăng lao thẳng lên cửu dương chân thân của Dương Thạc. Khoảnh khắc nay Dương Thạc cảm nhận được một luồng sức mạnh hùng hồn xông tới giống như cú giáng của một cây chùy khổng lồ. Trước xung kích của sức mạnh tuyệt đối, cửu dương chân thân không thể chịu đựng nổi, bị đánh tan tành. Nguy rồi, Dương Thạc giật thót mình, cửu dương chân thân bị đánh tan tành, tiếp theo chỉ cần Giao Vương Kim Thân khẽ đâm nhẹ thì thần hồn ý niệm của mình cũng tiêu tan mất. Ủa, thế nhưng ngay sau đó xảy ra một việc khiến Dương Thạc vô cùng bất ngờ. Cửu dương chân thân bị đánh tan, sức mạnh chân khí chí dương không bị tiêu tan mà dường như có sinh mệnh, không ngừng nhu động rồi nhanh chóng ngưng tụ. Chỉ trong nháy mắt đã lại tụ thành một cỗ cửu dương chân thân mới. Đánh không tan, bất tử bất diệt. Lúc này ngay chính Dương Thạc cũng trố mắt. Cửu dương chân thân bị đánh tan lại lập tức ngưng tụ. Đây là đặc tính gì? Dương Thạc gần như lập tức nghĩ tới đặc điểm của cửu dương chân thân đệ nhất trùng. Huyết khí cường thịnh, bất tử bất diệt. Cửu dương chân thân đệ nhất trùng chân chính là nhục thân ngưng tụ. Sau khi ngưng tụ thành công, mỗi một tấc huyết nhục đều có sinh mệnh lực cực lớn, khí huyết cực thịnh đánh không tan. Giờ cửu dương chân thân đệ nhất trùng này được ngưng tụ từ chân khí chí dương. Số chân khí này cũng giống như mang sinh mệnh lực, sau khi bị đánh tan có thể ngưng tụ lại, hình thành chân thân. Chân thân như vậy tuyệt đối có thể tính là bất tử bất diệt. Cửu dương chân thân ngưng tụ lại, Dương Thạc cảm giác ngoài việc sức mạnh bị tiêu hao một chút thì gần như không có gì khác lúc nãy. Đây chính là bí pháp mà cửu dương chân thân đệ nhất trùng mang lại sao? Bất tử bất diệt, đánh không tan. Bí pháp gần như bất tử này còn cường đại hơn 8-10 cái bí pháp bình thường. Dương Thạc vô cùng hài lòng với đặc tính này của cửu dương chân thân. Hừng, chưa chết. Đánh tan cửu dương chân thân của Dương Thạc. Ẩn Giao Vương đang định điều khiển Giao Vương Kim Thân chiếm lại nhục thể thì đột nhiên phát hiện cửu dương chân thân của Dương Thạc lại ngưng tụ. Chuyện gì vậy? Không thể nào. Không thể. Ẩn Giao Vương đại kinh thất sắc. Huỳnh, huỳnh, huỳnh. Ẩn Giao Vương lại điều khiển Giao Vương Kim Thân hung hăng lao thẳng tới cửu dương chân thân của Dương Thạc. Mỗi lần lao tới cửu dương chân thân lập tức nổ tung, nhưng ngay sau đó lại ngưng tụ trở lại. Không thể nào, không thể nào. Lẽ nào đây là cửu dương chân thân đệ nhất trùng? Ngươi, ngươi là Dương Thạc. Ngươi đã tu luyện thành cửu dương chân thân đệ nhất trùng. Giao Vương Kim Thân kinh ngạc đến cực điểm. Cửu dương chân thân đệ nhất trùng, đánh không tan. Đương nhiên, nếu ẩn Giao Vương có sức mạnh tuyệt đối quyết đấu với cửu dương chân thân của Dương Thạc, tiêu hao hết năng lượng của cửu dương chân thân thì cũng có thể hủy diệt được chân thân của Dương Thạc. Nhưng Giao Vương Kim Thân của ẩn Giao Vương cũng bị tổn hao năng lượng lớn, còn định thôn phệ cửu dương huyền công để bổ sung. Dương Thạc, không ngờ lại là ngươi, trả nhục thân cho ta. Nếu không bản tọa sẽ liều với ngươi, Giao Vương Kim Thân dù không còn nữa ta cũng sẽ khiến ngươi tiêu hao tới chết. Giao Vương Kim Thân gầm lên, huỳnh huỳnh. Đúng lúc đó, trên hư không bên ngoài nhục thân ẩn Giao Vương đột nhiên xuất hiện một cái lỗ đen lớn. Bút, một thân ảnh màu kim to lớn chui ra từ lỗ đen, chính là Lôi Điêu Vương. Trên lưng hắn là năm siêu cấp cao thủ võ thánh của Thiên Âm Môn. Ẩn Giao Vương, quả nhiên ngươi ở đây. bên đó chính là nhục thân của Ẩn Giao Vương. Năm cao thủ thiên âm môn gần như cùng lúc nhìn thấy nhục thân của Ẩn Giao Vương. Lúc này Ẩn Giao Vương đang quyết đấu với Dương Thạc để giành quyền khống chế nhục thân. Cỗ nhục thân này đứng trên mặt biển như phát điên cứ không ngừng run lên. Ba vị trưởng lão, Minh Giao sư muội, Lôi Điêu tiền bối, mọi người đừng phát động trận pháp vây khốn Ẩn Giao Vương nữa. Cứ phát động công kích mạnh nhất giết chết hắn đi là được. Ngũ đại võ thánh thiên âm môn chúng ta chẳng lẽ không giết nổi một Ẩn Giao Vương nhỏ bé sao? Nhìn nhục thân của Ẩn Giao Vương, Tẩy Nguyệt hét lớn. Được, ra tay. Thiên đại thần âm, đại thiên âm trưởng, mấy vị cao thủ thiên âm môn cùng đáp lời, chiêu pháp công kích mạnh mẽ cùng phát động. Công kích sóng âm mạnh mờ oanh kích về phía nhục thân của Ẩn Giao Vương. Nguy rồi. Một cảm giác nguy hiểm cực điểm dâng lên trong Ẩn Giao Vương. Uỳnh uỳnh uỳnh, sóng âm lan tỏa, Giao Vương kim thân kêu lên răng rắc gần như vỡ tan. Thuần dương kim thân của Dương Thạc tuy bị sóng âm công kích nhưng gần như không ảnh hưởng gì. Bị sóng âm đánh tan rồi lại ngưng tụ, chỉ cần không phải công kích chân khí thực chất thì gần như không tổn thương gì được cửu dương chân thân của Dương Thạc. Rút lui, không dám ở lại trong nhục thân mình nữa. Giao Vương kim thân nhanh chóng rút lui. Tác giả: Linh Ẩn Hồ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 194: Ra tay đoạt thập phương cà sa. Ngũ đại cao thủ võ thánh của Thiên Âm môn cùng tấn công thẳng về phía nhục thân Ẩn Giao Vương. Đừng nói Giao Vương kim thân của Giao Vương kim thân đã hao tổn hơn một nửa, giờ chỉ còn thực lực chưa tới đại tông sư. Ngay cả khi Giao Vương kim thân ở trạng thái hoàn hảo nhất có lẽ cũng sẽ bị oanh kích tan tành. Dù sức mạnh không bị tổn hao nhưng không mất 1-2 tháng thì không thể ngưng tụ trở lại được. Rút lui. Giờ Ẩn Giao Vương không còn suy nghĩ nào khác ngoài điều khiển Giao Vương kim thân rút ra khỏi nhục thân. Đi. Ngay sau đó Giao Vương kim thân định phá hư không tháo chạy. Nhưng trước khi chạy phải thu nhục thân vào trong thập phương cà sa trước đã. Nếu không chỉ chạy có Giao Vương kim thân thì có khác gì không chạy. Không có nhục thân thì Giao Vương kim thân cũng như cánh diều đứt dây mà thôi. Muốn hồi phục về tầng thứ võ thánh là không thể. Ẩn Giao Vương điều khiển thập phương cà sa định trùm lấy nhục thân của mình. Ẩn Giao Vương, đừng quên thập phương cà sa này cũng là của ta. Thuần dương kim thân của Dương Thạc phát ra giọng quát lạnh lùng. Phá. Dương Thạc điều khiển nhục thân Ẩn Giao Vương phá vỡ không gian thập phương cà sa trở lại phía trên hải vực. Khốn kiếp, Ẩn Giao Vương hai mắt tóe lửa. Chỉ một khoảnh khắc đó Ẩn Giao Vương đã mất đi cơ hội tháo chạy tốt nhất. Rắc rắc, trên không trung bắn xuống một đạo lôi điện, nhằm Giao Vương kim thân của Ẩn Giao Vương mà đánh tới. Lôi Điêu Vương ra tay, rắc rắc rắc, bị lôi điện đánh trúng. Thần hồn ý niệm của Ẩn Giao Vương suýt chút nữa bị đánh tan tành. Giao Vương kim thân phát ra những tiếng răng rắc như muốn vỡ vụn. Hủy diệt hắn, hủy diệt hắn. Cùng lúc ấy, công kích sóng âm từ ngũ đại võ thánh của Thiên Âm môn cũng đánh tới. Ngũ đại cao thủ võ thánh Thiên Âm môn liên thủ, dù là Dương Thiên cũng khó lòng ứng phó. Huống hồ là Giao Vương kim thân chưa tới đại tông sư. Lần này không có nhục thân bảo hộ, khả năng phòng ngự của Giao Vương kim thân lại kém. Công kích sóng âm của ngũ đại cao thủ Thiên Âm môn đánh tới. Giao Vương kim thân không chịu nổi. Bùng một tiếng vỡ vụn, biến thành vô số viên tinh thể lấp lánh. Thiên Âm môn, nếu hôm nay thần hồn của bản tỏa không bị hủy diệt, sau này ta chắc chắn sẽ tiêu diệt toàn bộ Thiên Âm môn các ngươi. Ẩn Giao Vương gầm lên. Cả ngươi nữa, Dương Thạc. Ẩn Giao Vương định nói thêm vài câu uy hiếp Dương Thạc nhưng thấy sắc mặt của Tẩy Nguyệt đanh lại. Tính mạng của mình không giữ được mà còn dám lớn tiếng. Dựa vào Ẩn Giao Vương ngươi mà đòi hủy diệt Thiên Âm môn. Tẩy Nguyệt thét lên, một tay gẩy đàn, tinh một tiếng, một luồng sóng âm cực mạnh công kích thẳng tới Giao Vương kim thân của Ẩn Giao Vương. Uỳnh uỳnh uỳnh. Mỗi mảnh tinh thể tạo thành Giao Vương kim thân đều bị sóng âm đánh vỡ vụn biến thành linh khí thiên địa bản nguyên. Hoàn toàn biến mất. Á, một tiếng kêu thảm thiết vọng ra từ thần hồn của Ẩn Giao Vương. Trước sự công kích mạnh mẽ của sóng âm, thần hồn ý niệm của Ẩn Giao Vương không thể chịu đựng nổi, vỡ tan tành. muốn ngưng tụ lại cũng không thể. Dẹt, trên không trung bắn xuống một đạo lôi điện đánh tiêu tan hoàn toàn chút tàn niệm cuối cùng của Ẩn Giao Vương. Ẩn Giao Vương đứng thứ 9 trong thập đại yêu thánh, trước sự vây công của ngũ đại cao thủ Thiên Âm Môn và Lôi Điêu Vương, đứng thứ 6 trong thập đại yêu thánh, kim thân đã nổ tung, thần hồn bị hủy diệt, chết không thể chết hơn được nữa. Nhục thân còn lại duy nhất cũng bị Dương Thạc khống chế, chỉ còn lại thập phương cà sa, bay phất phơ trên không trung. Lần này vây giết Ẩn Giao Vương, một là để cứu Tô Quân Ninh, một lý do chính khác chính là lấy thập phương cà sa. Sau khi hủy diệt thần hồn Ẩn Giao Vương, Tẩy Nguyệt lập tức bay tới trước thập phương cà sa, đưa tay định lấy thập phương cà sa. Vèo, nhưng đúng lúc này thì bỗng thấy thập phương cà sa vèo một cái bay về phía nhục thân của Ẩn Giao Vương. Tẩy Nguyệt môn chủ, Ẩn Giao Vương vẫn chưa chết, thập phương cà sa vẫn chưa phải vật vô chủ, ngươi định chiếm nó sao? Hai mắt của nhục thân Ẩn Giao Vương mở ra bắn thần quang, rồi một giọng nói lạnh lùng vọng ra. Thập phương cà sa dưới sự điều khiển của nhục thân Ẩn Giao Vương biến thành một cái áo bào bọc quanh nhục thân Ẩn Giao Vương. Nhục thân Ẩn Giao Vương đương nhiên vẫn do Dương Thạc khống chế. Có thể nói thập phương cà sa đã rơi vào tay Dương Thạc rồi. Cái gì? Ẩn Giao Vương, ngươi chưa chết? Thấy Ẩn Giao Vương lên tiếng nói, Tẩy Nguyệt đầy vẻ kinh ngạc. Ẩn Giao Vương, ngươi chỉ là võ thánh sơ giới, còn chưa biết bí pháp phân hồn hóa niệm. Thần hồn không thể chia thành hai, vừa rồi rõ ràng đã bị ta đánh tan tành, sao trong nhục thể ngươi lại vẫn còn ý niệm được? Khốn kiếp! Ba vị trưởng lão, Minh Giao sư muội, Lôi Điêu tiền bối, hãy ra tay tiêu diệt nhục thân Ẩn Giao Vương. Tẩy Nguyệt hô lớn, huỳnh, huỳnh, ngũ đại cao thủ Thiên Âm Môn và Lôi Điêu Vương không dám chậm trễ, lập tức phát công kích mạnh nhất đánh lên nhục thân Ẩn Giao Vương. Huỳnh! Cửu Dương chân thân của Dương Thạc bên trong bị chấn động đến mức tiêu tan, nhưng ngay sau đó đã nhanh chóng ngưng tụ lại. Công kích của ngũ đại võ thánh Thiên Âm Môn thuần túy là công kích sóng âm chứ không phải công kích chân khí thực chết. Công kích sóng âm có tác dụng với mọi thứ, đặc biệt là thần hồn, kim thân, gần như có thể đánh tan tành trong nháy mắt. Nhưng với Cửu Dương chân thân đệ nhất trùng bất tử bất diệt của Dương Thạc thì gần như chẳng ích gì. Đánh tan rồi sẽ ngưng tụ trở lại. Chút công kích này còn chưa đả thương được ta đâu. Đợi khi ta nghiên cứu hết cách sử dụng thập phương cà sa, Bạch Hư Không Tháo chạy sờ xem các ngươi truy kích ta thế nào. Dương Thạc mới có được thập phương cà sa nên không biết cách dùng, còn phải nghiên cứu thêm. Công kích sóng âm vô hiệu sao? Lôi Điêu tiền bối, chúng ta xông tới đánh tan tành nhục thân của hắn đi là được. Tẩy Nguyệt chau mày, trầm giọng nói. Được. Lôi Điêu Vương cũng biết hôm nay không giết được Ẩn Giao Vương thì sau này Thiên Âm Môn sẽ không được yên ổn.